Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 18, chung vào cổ mộ. Như vậy thời gian một lâu, Thẩm Thành Bình cũng có chút phiền muộn. Ngày hôm đó, hắn lại tìm nửa ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi lúc, Thẩm Thành Bình suy nghĩ. Hơn 100 năm trước Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong cổ mộ còn có một vị cô gái trẻ xuất thế. Bây giờ cổ mộ nhưng hoang tàn vắng vẻ, nghĩ đến là Dương Quá truyền thừa đoạn tuyệt hoặc di truyền. Còn cố ý niêm phong lại vào miệng, lối vào, nhưng lấy cô gái kia võ công ít nhất cũng có thể sống thêm 50-60 năm, như vậy cổ mộ hoang vu cũng chính là này trong mấy chục năm sự. Hơn nữa cô gái kia cũng không thể vẫn chờ ở cổ mộ, đều là muốn đi ra. Nghĩ đến này núi Trung Nam còn có một chút nàng sinh hoạt dấu vết. Nữ tử nhiều yêu hoa, cổ mộ lại tố thiện nuôi ong. Nghĩ đến hẳn là ở hoa nhiều ong mật nhiều địa phương. Hơn nữa lối ra, mở miệng khả năng là ta nhớ lầm hoặc bị cổ mộ truyền nhân che. Mấy ngày nay nhưng là tìm lộn địa phương. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cứ dựa theo suy đoán tìm kiếm. Chuyên tìm ong mật nhiều địa phương. Đến trạng vạng lúc. Đã tìm tới 3-4 nơi, có điều nhưng đều không thể phát hiện cái gì. Lần này Thẩm Thành Bình theo ong rừng tìm được chân núi một chỗ cực kỳ hoang vắng vị trí. Có điều vẫn là cái gì cũng phát hiện. Có điều ngưng thần lắng nghe. Trong đống đá tựa hồ có lúc ẩn lúc hiện dòng nước thanh. Không khỏi tinh thần chấn động. Nhìn kỹ chu vi nhưng không có dòng nước. Nghĩ đến là ở bên trong. Lập tức cùng Thẩm Thành Bình ra sức đẩy ra loạn thạch. Chỉ thấy bên trong có một hang núi. Đi vào trong động, cách đó không xa chính là một dòng nước. Thẩm Thành Bình không khỏi vui mừng khôn xiết. Biết hơn nửa đã tìm tới chân chính vào miệng. Lối vào, hơn nửa tháng khổ cực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Không khỏi bắt đầu cười ha hả. Thẩm Thành Bình không thể chờ đợi được nữa bảo vệ tự thân. Cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước mà đi. Chỉ chốc lát sau, phát hiện càng chạy dòng nước càng sâu. Tự chân mà phúc, dần cùng ngực tề, đi lên trước nữa liền muốn lặn dưới nước. Không thể không ngừng lại. Thẩm Thành Bình đã sớm biết cần lặn dưới nước. Vì lẽ đó sớm đã có chuẩn bị. Lập tức quay đầu lại đến đi ra bên ngoài. Đem chính mình chuẩn bị đồ tốt mang tới. Nhưng là một cái phong kín cấp nghiêm dương gỗ. Thẩm Thành Bình lại trong đó lấy ra mấy cái dùng để chữ tức giận túi khí. Lấy động vật túi ra làm thành. Là hắn chuyên môn ở bờ sông tìm quen thuộc lặn dưới nước nhân ra chế tác. Có thể chứa đựng nhất định đo không khí. Nếu là biệt tức giận có thể dùng để hô hấp. Trừ đó ra, trong dương văn chương cây đèn những vật này cũng là không thiếu gì cả. Lấy một khối đá lớn ép trùng. Này đều là Thẩm Thành Bình cân nhắc trong cổ mộ hoàn cảnh chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo Thẩm Thành Bình đem dương gỗ đóng kín được. Xác nhận sẽ không dò nước sau khi đem cái kia túi khí quấn ở bên hông. Sau đó đem dương gỗ cũng mang tới. Này dòng nước tuy là lòng đất mạch nước ngầm. Thanh thế vẫn là kinh người. Ám lưu mãnh liệt. Thẩm Thành Bình cẩn thận từng ly từng tí một. Quá gần nửa canh giờ vừa mới ló đầu ra đến. Lúc này bên hông hắn túi khí cũng dùng hai cái. Không khỏi cực kỳ vui mừng. Thật không biết trong cổ mộ người làm sao ra vào. Nghĩ đến bọn họ cũng là cảm thấy không tiện. Mới từ bỏ nơi này đi. Điểm ấy nhưng là Thẩm Thành Bình muốn xóa. Năm đó Vương Trùng Dương đem thạch nghĩa địa dưới nhà kho xây ở trên núi một dòng suối nhỏ cạnh. Đem non nửa điều suối nước dẫn vào trong mộ. Trong mộ cư người lấy suối nước cung nước uống nấu nướng tác dụng. Ngoài ra gột rửa sạch sẽ. Đều y này điều suối nước. Này điều dòng suối bắt nguồn từ núi cao. Đổ xuống mà xuống. Trong mộ dùng sau. Hơi nghỉ chốc lát. Suối nước đổ xuống. Lại quy làm sáng tỏ. Nếu là muốn bởi vậy đạo ra vào. Chỉ cần tiến vào lòng đất mạch nước ngầm. Mới đến bình địa. Suối nước lưu đến lòng đất mạch nước ngầm sau. Cùng những khác dòng suối cùng giải quyết. Dòng nước tăng lớn sâu sắc thêm. Những năm gần đây địa hình hơi có biến hóa. Thủy thế nhật trướng. Mạch nước ngầm khuấy động. Vừa mới như vậy tốn thời gian. Nếu là ở trước đây tuy rằng phiền phức. nhưng cũng dùng không được thời gian dài như vậy. Ra dòng nước, Thẩm Thành Bình tiếp tục hướng phía trước tiến lên, theo bí đạo đông chuyển tây loan, càng chạy càng cao. Quá nửa canh giờ vừa mới nhìn thấy một tấm cửa đá. Lúc này tìm tòi lên cơ quan đến. Mặc dù đối với cơ quan thuật kiến thức nửa vời, nhưng trước động địa phương lại chỉ có lớn như vậy một điểm. So với ở núi Trung Nam tìm lối vào lúc ung dung hơn rồi. Thẩm Thành Bình gặp phải nơi khác thường liền cẩn thận tìm tòi. Không ngừng thí nghiệm mở ra thủ pháp. Rốt cục để bọn họ mở ra cửa đá. Tiến vào nhà đá. Thẩm Thành Bình theo ánh nến nhìn tới. Chỉ thấy nhà đá một bên có đống đá vụn ép dấu vết. Mơ hồ có thể nhìn ra phía dưới bậc thang. Thẩm Thành Bình thấy này. Suy đoán hẳn là trong cổ mộ người rời đi lúc đem cái này đường nối che. Để ngừa có người tiến vào cổ mộ. Hắn tâm trạng cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mặt trên thất đỉnh lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết phù hiệu. Làm như trước đây thật lâu khắc lên. Có chút đã bóc ra. Ánh mắt chuyển qua tối hữu nơi. Mặt trên viết. Cửu âm chân kinh, chính là mấy trăm năm trước hưởng dự giang hồ, được xưng thiên hạ võ học quy tắc trung tuyệt thế kỳ thư. Thẩm Thành Bình chuyến này quan trọng nhất mục đích vị trí. Thẩm Thành Bình trong lòng niệm tụng bên dưới, chợt cảm thấy ảo diệu trong đó vô cùng. Đại thán chuyến này không uổng, hắn tập võ hơn 10 năm, ở trên giang hồ cũng coi như là có tiếng cao thủ trẻ tuổi. Tự giác kiến thức cũng coi như uyên bác. Nhưng bây giờ vừa nhìn bên dưới, lại phát hiện rất nhiều chính mình chưa từng thấy đạo lý. Thậm chí sư phụ cũng chưa từng đã nói. Nhất thời mê muội trong đó, Thẩm Thành Bình trí nhớ vốn là không sai. Dù cho này cửu âm chân kinh ảo diệu khó dò, chữ viết lại có một ít mơ hồ, lẻ loi tán tán, nhưng cũng có điều ba, bốn khắp cả công phu liền nhớ rồi. Hắn lo lắng có để sót chỗ. Lại nhiều niệm tụng hai lần, chỉ cảm thấy lại không sơ hở, mới yên lòng, thu dọn thật đoạt được. Thẩm Thành Bình tiếp tục hướng về bên trong tra xét, đem giam giữ cửa đá mở ra. Thẩm Thành Bình tiêu tốn mấy ngày công phu, đem cổ mộ tra xét một phen, thu hoạch cũng là rất lớn. Ngoại trừ này đỉnh chóp có khắc cửu âm chân kinh bản thiếu. Trong cổ mộ phía trên thạch bích lại vẫn có khắc phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh. Còn có lúc trước phái toàn chân kiếm pháp, những thứ đồ này đều là khắc vào phía trên thạch bích. Vì lẽ đó quá nhiều năm như vậy vẫn như cũ mười phân rõ ràng. Nếu thật sự là ghi vào bí tịch, e sợ hiện tại bí tịch này đã phong hóa. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình thu dọn đoạt được. Chuyến này tuy rằng tiêu tốn rất nhiều khí lực, nhưng cũng thu hoạch rất lớn. Không nói này phái cổ mộ bản thân truyền thừa võ công. Chính là này cửu âm chân kinh ghi lại mấy bộ võ công. Đều đủ để cùng Hoa Sơn tuyệt học đánh đồng với nhau. Thậm chí có thể nói còn vượt qua. Mặt trên ghi chép dịch cân đoán cốt thiên. Giải huyệt bí quyết. Bế khí bí quyết. Di hồn đại pháp. Còn có hoành không na di. Xà hành ly phiên. Đại phục ma quyền chờ công phu. Ngoài ra còn có thật nhiều võ học đạo lý. Có thể làm tham chiếu bổ ích sở học. Nhìn thấy những thu hoạch này Thẩm Thành Bình cũng hết sức hài lòng. Dịch cân đoán cốt thiên là cửu âm chân kinh đặt móng phương pháp. Muốn cái kia hoàng thường từ đạo tàng bên trong ngộ ra võ học chí lý lúc đã là trung niên. Vẫn có thể tu ra một thân kinh thế hãi tục võ công. Này dịch cân đoán cốt thiên thực sự là có công lớn. Đối với bây giờ Thẩm Thành Bình có thể nói cực kỳ thích hợp. Mà này cửu âm chân kinh bên trong võ công đều là hàng đầu công phu. Hoàn toàn có thể làm truyền thừa tác dụng. Thẩm Thành Bình nhìn rất là vui mừng. Từ khi hỗn nguyên công đại thành sau, Thẩm Thành Bình võ công tiến triển cũng chậm rất nhiều. Này dịch cân đoạn cốt thiên là nội ngoại kiêm tu phương pháp. Cùng hỗn nguyên công tính chất gần gũi. Có thể tiến một bước cải thiện thể chất. Chính thích hợp hắn bây giờ tu luyện. Chờ đến chỉnh lý xong toàn. Thẩm Thành Bình liền thầm nghĩ, lần này thu hoạch rất lớn, ta vẫn là mau mau về Hoa Sơn đi, miễn cho xảy ra điều gì bất ngờ. Sau đó Thẩm Thành Bình đem cổ mộ lối vào một lần nữa giam giữ. Sau đó sẽ kéo dương lớn trở lại trong thành trấn bỏ ra mấy ngày,